Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, tại Nam Cung gia đại khai sát giới. Tiểu tử, lão phu xem ở ngươi là Nam Cung hầu ngoại tôn trên mặt mũi. Muốn nói với ngươi tốt như vậy lời nói, ngươi lại rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nam Cung Minh mới vừa rồi còn than thở, khi nhìn đến cấm trận quang mang xuất hiện, lập tức liền trở mặt vô tình. Tại hắn cho rằng viện binh lập tức tới ngay, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều Nam Cung gia võ thánh cũng là cho rằng như thế. Cho nên nhìn về phía Cổ Mộc trong con ngươi có không có chút nào che giấu sát cơ. Thật sao? Cổ Mộc cười lạnh một tiếng. Sau đó hai tay ôm ngực, nói, tiểu gia ta liền ở chỗ này chờ lấy phạt rượu, ta dựa vào, gia hỏa này thật nghiêu. Nam Cung Minh cùng Nam Cung gia trưởng lão nhìn người nọ như thế, lập tức từng cái giận không thể giải đáp, sau đó nhao nhao sắp xếp mở, hữu ý vô ý tới gần Cổ Mộc. Bọn hắn là tính toán đợi ba nhà võ giả xuất hiện, bằng nhanh nhất tốc độ bày trận, đem hắn vây khốn, để tránh hắn chạy trốn. Hiu hiu, nhưng vào lúc này, kia óng ánh phòng ngự đại trận bỗng nhiên ảm đạm xuống. Nam Cung Minh trong lòng vui mừng, bởi vì cái này biểu thị truyền tống kết thúc, tam phương thế lực đã xuất hiện, thế là cũng không quay đầu nhìn lại, mà là ý niệm tất cả đều tập trung trên người Cổ Mộc. Quát lớn, bày trận, lời này hô lên. Những cái kia sớm đã âm thầm chuẩn bị Nam Cung cao tầng. Nháy mắt đánh võ ấn, liền thấy vô số cấm trận đạo cụ hoa mắt tại Mạn Thiên Phi Vũ. Cực lớn quang mạc xuất hiện, nháy mắt đem Cổ Mộc tất cả vị trí phong kín, cũng bằng nhanh nhất tốc độ hình thành khốn trận, đem hắn bao phủ trong đó. Thành bên trong rất nhiều tộc nhân nhìn thấy các trưởng lão như thế thành thạo bày ra cấm trận đạo, lập tức từng cái phấn khởi phải không được, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy. Nhanh như vậy thời gian đến bố trí cấm trận đạo, một chữ, nghiêu, đem Cổ Mộc vây khốn về sau. Nam Cung Minh hai đầu lông mày cũng có được mấy phần đắc ý cùng mừng rỡ. Trận này chính là dung thông đỉnh cấp đại trận, coi như võ cuồng Cổ Mộc tu vi cao minh, muốn phá vỡ cũng cần thời gian. Đến lúc đó, ba nhà viện quân đã đi tới, hắn chắp cánh khó thoát. Thế nhưng là, đại trận bố trí tốt, vây khốn võ cuồng, mà khi hắn quay người nhìn về phía truyền tống trận, chào hỏi tam phương thế lực võ giả đi lên vây công Cổ Mộc, lại phát hiện đại trận phương vị không có một ai. Sơ qua, còn có một trận gió nhẹ thổi qua, có vẻ hơi hoang vu. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Nam Cung Minh sắc mặt biến hóa, sau đó ý niệm thi triển, phát hiện khu Tây Thành trừ người trong nhà bên ngoài, một cái tam phương thế lực võ giả cũng không phát hiện. Nam Cung gia cái khác cao tầng cũng ý thức được vấn đề này. Từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút không hiểu, ong ong ngúng vào lúc này, kia hình thành cấm trận bắt đầu run rẩy kịch liệt, phanh trong khoảnh khắc. Tập đông đảo cao thủ bố trí khốn trận, nổ tung lên, vang vọng thiên khung, sau đó liền thấy Cổ Mộc hóa thành cầu vồng nổ bắn ra mà ra. Treo ở giữa không trung, bạo lực phá trận, Cổ Mộc thân ở trong trận, cũng không có dùng hóa cảnh cấp năng lực phá giải, mà là dùng Trảm Yêu kiếm, dung nhập tự thân tu vi, cưỡng ép đem dung thông cấp đại trận từ bên trong trực tiếp oanh mở. Bạo lực phá trận khác biệt với kỹ thuật phá trận là sẽ để cho bầy trận người nhận nghiêm trọng phản phệ. Mà cái này phản phệ căn cứ kẻ phá trận bộc phát lực lượng mà định ra. Phốc phốc, làm Cổ Mộc bạo lực phá trận mà ra, lập kiếm treo ở giữa không trung, tham dự bầy trận cao tầng nhao nhao như gặp phải trọng thương. Tại chỗ huyết vẩy giữa trời, sắc mặt cực độ tái nhợt, hiển nhiên bọn hắn tiếp nhận phản phệ chi lực phi thường lớn, Nam Cung Minh cũng tham dự bày trận, bất quá tu vi cao, vẻn vẹn chỉ là cảm giác cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng. Có phun ra khả năng, đứng ngạo nghễ giữa không trung, cổ mộc sợi tóc phi vũ, trong tay trảm yêu kiếm theo tâm cảnh của hắn, tản mát ra hào quang óng ánh, thật giống như một đầu dã thú đói khát, bức thiết hy vọng uống máu. Nam Cung Minh, ta nói qua, người tự sát, ta có thể bỏ qua Nam Cung gia. Đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy, liền khiến cái này võ thánh chôn cùng đi. Cổ mộc thần sắc lạnh lùng, tiếp theo vung ra trong tay trảm yêu kiếm, liền gặp vô số kiếm khí hóa thành kiếm ảnh, nhao nhao công hướng những cái kia gặp khó võ thánh cường giả. Đẳng cấp chênh lệch, chú định võ thánh sơ kỳ không cách nào chống cự. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, những cái kia thụ thương võ thánh sơ kỳ bị kiếm ảnh đào qua, từng cái thân chịu trọng thương, nằm trên mặt đất giấy rùa. Một kiếm này xuống dưới, Nam Cung gia tất cả võ thánh sơ kỳ đều là mất đi sức chiến đấu. Nam Cung Minh con người chung có thật sâu kiêng kỵ, sau đó ý niệm thi triển, vẫn tìm kiếm lấy tam phương thế lực. Hiển nhiên hắn còn chưa hết hy vọng, đem hy vọng ký thác vào tam phương quốc cấp thế lực bên trên. Ngươi muốn chờ cứu binh, hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo rồi. Cổ mộc từng bước một từ hư không đi tới, trên mặt mang một vòng lạnh lùng. Nam Cung Minh có chút ngạc nhiên, tựa hồ cũng không có nghe hiểu hắn lời nói ý tứ. Không có ý tứ, ngươi Nam Cung gia bố trí truyền tống đại trận đã bị ta sửa chữa. Những viện binh kia đã sớm bị truyền tống đến địa phương khác. Cổ mộc vì hắn giải thích, mà cái sau nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ, sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Không có viện quân chạy đến, đơn độc đối mặt người này, Nam Cung Minh không có nắm chắc. Dù sao hắn tu vi võ đạo mặc dù cao hơn Cao Dương Thọ như vậy một chút điểm, nhưng dù sao vẫn là dùng cấm trận đạo lập nghiệp. Cùng Tô gia Lương gia những này võ thánh đỉnh phong so ra kém không ít. Giờ khắc này, Thái Thượng trưởng lão không có chút nào chiến ý. Bởi vì không đơn thuần là tu vi, còn có cấm trận đạo. Dù sao rất nhiều cao tầng liên thủ bày ra khốn trận, bị hắn nhẹ nhõm phá vỡ. Thực lực quá mạnh, hắn không muốn chiến. Cổ mộc muốn chiến, hôm nay đi vào Nam Cung gia. Rất nhiều chuyện đều đã xử lý xong, như vậy tiếp xuống liền nên đem ra hỏa này giải quyết cho, sau đó đi xử lý rơi vào trong cạm bẫy con mồi. Hô hô, võ thánh hậu kỳ tu vi bị triệt để phóng thích, cổ mộc treo ở giữa không trung, khí thế đạt tới cực hạn, làm cho thành bên trong rất nhiều Nam Cung gia tộc người phảng phất mắt thấy một đầu điên cuồng dã thú. Siêu, đột nhiên cổ mộc trảm yêu kiếm phá toái hư không, một dải lụa kiếm khí nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Nam Cung Minh. Cái sau thấy thế, không muốn chiến cũng phải chiến a, đành phải bộc phát tu vi, tại chính mình khu vực tiện tay bố trí ra phòng ngự cấm trận. Hắn mặc dù không có Nam Cung Nhu mạnh, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật dung thông cấp cao thủ. Mạnh hơn Tư Mã Diệu quá nhiều, cho nên phất tay dùng linh lực bố trí ra phòng ngự trận vẫn là có thể làm được. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn loại này cấp bậc cấm trận, đối đầu lực lượng cường hãn cổ mộc lại là thùng rỗng kêu to. Kiếm khí bay tới đâm vào phía trên, trong khoảnh khắc, phanh, một tiếng hóa thành hư vô. Bất quá, Nam Cung Minh tại bày trận về sau, sớm liền rút mở thân thể cùng hắn bảo trì đủ xa khoảng cách, đồng thời hướng về một bên tộc nhân quát lên, viện binh đã chưa từng xuất hiện, cũng không thể ngồi chờ chết. Cái kia chỉ có đánh, đạt được ngắn ngủi khôi phục Nam Cung gia một đám cao tầng. Trên mặt có mấy phần kiên quyết, vô số linh lực bạo phát đi ra, lập tức phủ lên cả tòa bầu trời. Loạn thất bát tao quang mạc cũng tại hình thành, đủ loại phức tạp cấm trận không ngừng hiển hiện. quay chung quanh tại cổ mộc quanh thân, dùng cấm trận đạo làm chủ nam cung gia. Võ đạo thủ đoạn công kích thiếu thốn một chút, nhưng bàn về dùng trận pháp chiến đấu, tuyệt đối có thể xưng hoa lệ. Không phải sao, vẻn vẹn mất một lúc, hiện ra tại cổ mộc trước mặt cấm trận chí ít có hơn 30 loại, mà lại đều không mang lặp lại. Năm đó mẫu thân của ta rời đi Nam Cung gia, các ngươi bọn này trưởng lão đem hắn bắt trở lại, cũng bức bách ngoại công đem cầm tù, đáng ghét đến cực điểm. Cổ mộc không nhìn phía trước hoa mắt cấm trận, lạnh giọng nói ra, một đám cổ hủ lão ngoan cố, để ta người một nhà phân biệt hơn 20 năm, đã không có tồn tại tất yếu. Lời này nói ra, trong tay hắn không ngừng đánh ra vạn tượng phong hồn trưởng thủ ấn. Cùng lúc đó, ý niệm phân hóa, dung nhập ngăn tại phía trước cấm trận bên trong. Nam Cung gia dùng cấm trận nổi danh trên đời. Hôm nay, ta liền để các ngươi biết, những vật này căn bản cứu không được các ngươi. Cổ mộc giận phát phi vũ, chợt nhìn thấy ngăn tại trước mặt hắn cấm trận nhau nhau sụp đổ hoặc hóa thành hư vô. Lần này, hắn cũng không có bạo lực phá trận, mà là dùng hóa cảnh cấp thực lực, nháy mắt đem hơn 30 đại trận hóa giải, mà lại không chút nào kéo dài, một mạch mà thành, bao quát Nam Cung Minh ở bên trong một đám cấm trận cao thủ ý thức được đại trận bị hắn từ nội bộ tan rã, đều là sắc mặt hãi nhiên. Cổ mộc có thể bố trí ra phòng ngự đại trận, cấm trận đạo thiên phú bọn hắn biết, thế nhưng là một cái nháy mắt, lại có thể đem hơn 30 đạo cấm trận cho phá giải. Ý niệm của hắn cùng tâm thần lại có thể phân ra nhiều như vậy. Muốn hay không khoa trương như vậy, tập luyện cấm trận đạo hao phí tâm huyết cùng trí nhớ. Đương nhiên cũng có thể rèn luyện, tâm phân đa dụng là cấm trận đạo cao thủ tốt nhất thể hiện. Cổ mộc cùng một thời gian đem hơn 30 cấm trận phá giải. Cái này nói rõ hắn khủng bố. Quy Nguyên kiếm phái đời thứ 3 trưởng giáo sáng tạo ra Thiên Cương Cửu Diễn trận. Cùng hắn nói phát minh một chủng loại giống như Tăng Phúc cấm trận, còn không bằng nói nghiên cứu ra một cái có thể đề cao tâm phân đa dụng phụ trợ trận pháp. Cổ mộc sớm tại mấy năm trước liền đã đạt tới lục diễn, mà bây giờ tu vi cùng cấm trận đạo đều có đề cao, hoàn toàn có năng lực đạt tới bát diễn, cho nên ý niệm cùng tâm thần phân hóa cũng là cực kỳ khổng lồ. Có thể một nháy mắt phá giải hơn 30 loại trận pháp cũng là chuyện đương nhiên. Nam Cung gia cũng không biết, cho nên mới sẽ như thế hãi nhiên. Bất quá, bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi kinh hãi. Bởi vì tại cổ mộc phá vỡ trận pháp về sau, kia phiến thiên khung đã xuất hiện vô số trưởng ấn, sau đó mang theo lôi đình chi uy ngang nhiên áp xuống tới. Số lượng không nhiều không ít, vừa vặn cùng ở đây võ thánh ngang hàng. Nam Cung gia cao thủ cảm thấy được từ phía trên áp xuống tới khí thế cường đại, ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện 9 cái trưởng ấn, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, nhất là với tư cách đã từng mắt thấy qua tay này trấn áp Cao Dương Thỏ võ thánh, trong con người càng là bộc lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Siêu siêu, Nam Cung Minh cùng rất nhiều cao thủ ngay lập tức chạy trốn ra ngoài. Đối bọn hắn mà nói, cái này trưởng ấn quá mạnh, nếu như bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là ở đây võ thánh, gặp qua loại này võ công không nhiều, huống hồ tu vi cùng cổ mộc có khoảng cách, cho dù muốn tránh, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cuối cùng tại nguy hiểm xông lên đầu kia một sát na, triệt để bị trưởng ấn chấn áp trong đó. Ầm ầm, 9 cái thể tích vẻn vẹn 2-3 mét lớn trưởng ấn đặt ở trên mặt đất. Nam Cung gia thế hệ ở lại thành trấn lập tức sinh ra to lớn chấn động. Sừng sững mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trước kiến trúc, nhao nhao sụp đổ, trong lúc nhất thời bụi đất nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn. Đợi đến hết thảy đều trần ai lạc địa, chỉ thấy 5 tên võ thánh trung kỳ trưởng lão tại chỗ tử vong. Một võ thánh hậu kỳ nằm trên mặt đất bị trưởng ấn trực tiếp ép thành trọng thương. Nam Cung gia 17 tên võ thánh sơ kỳ toàn bộ mất đi sức chiến đấu, trung kỳ thì toàn bộ bỏ mình, vẻn vẹn còn lại sớm tránh đi Nam Cung Minh cùng hai gã khác võ thánh hậu kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.